mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1215, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 54. Góc truyện audio.com, tôi là ai cũng không quan trọng như thế, quan trọng là tôi đối với các anh không có một chút uy hiếp. Người trên đảo nhỏ nhận ra, người cứu bọn họ rời đi là họ, nhao nhao qua đây nói cảm ơn, bọn họ không đề cập tới thì tốt nhắc tới, đường bạch dạ thấy sắc mặt bọn họ rất đặc sắc nếu như bọn họ nói trễ mấy phút. Mọi người cũng không cần thiết một trận mệt nhọc, thượng tá đuổi những người đó rồi, cũng không hỏi cái gì, chỉ là mọi người chán gian đều có chút mệt mỏi dã rời, đường bạch dạ đau lòng Hạ Thần Hy ăn cơm xong đã nghĩ chính mình hồi đảo nhỏ, Hạ Thần Hy cũng đồng ý. Hồi đi thời gian nghỉ ngơi, gài bẫy trong tuần trăng mật A, không ngoạn không có tựa như. Thượng tá quả nhiên cũng không hỏi bọn anh là ai, rốt cuộc muốn làm cái gì, anh trở nên rất trầm mặc. Mọi người ăn một bữa thức ăn nóng hầm hập, có một cỗ võ rơi thẳng ở trên đảo nhỏ, thượng tá dẫn người hướng máy bay đi. Trước khi đi, mọi người nói lời từ biệt, Hạ Thần Hy cùng đường bạch dạ phất phất tay, thượng tá cũng phất phất tay, mấy người lên máy bay, trầm mặc rời đi, Hạ Thần Hy âm thầm thở phào một cái, bọn họ không phải đi hướng đảo nhỏ hải tặc. Du thuyền Hạ Thần Hy cùng đường bạch dạ còn đang bên bờ, hai người mua một vài thứ lại trở về trên đảo nhỏ chính mình, Hạ Thần Hy mệt muốn chết được, cô cũng không biết chính mình bao lâu không chợp mắt, một hồi liền chạy đến phòng tắm tắm. Tắm rửa cảm thấy ngủ ngon, tắm rửa một lúc lâu, đường bạch dạ ở dưới lầu tắm xong, còn chưa có thấy cô trở lại, đường bạch dạ hơi chút có chút kỳ quái, anh tiến phòng tắm, này mới phát hiện Hạ Thần Hy lại ngủ thiếp đi. Cô đang ngủ, cô gội đầu tựa ở bồn tắm bên cạnh lại ngủ thiếp đi, thân thể trắng nõn ở trong nước, có vẻ mê người như vậy, đường bạch dạ thử một chút nước ấm, có chút lạnh, Hạ Thần Hy đích thực là mệt mỏi. Anh không tâm chuyên tâm, đem cô ôm lên, lau khô tóc cùng thân thể, trực tiếp đem cô đặt ở trên giường, cũng không mặc quần áo. Quần áo giờ anh thu dọn lại, giặt sạch hong khô, anh phát hiện trên quần lót Thần Hy có điểm vết máu, hơi nhíu mày, không phải rất nhiều, cô mang thai, không nên có kinh nguyệt, điểm ấy máu, cũng không phải lưu sản. Đường bạch dạ không giặt quần áo nữa, lên mạng đi tra cứu. Dù sao về phương diện này, anh rất thiếu thốn, chờ đợi cha được rồi, anh mi tâm nhíu lại, thai nhi bất ổn, đích xác có khả năng lưu sản, mấy ngày này, anh không thể lại để cô như thế, cô phải tĩnh dưỡng thật tốt. Này trăng mật gài bẫy lâu như vậy, cũng nên yên tĩnh. Mới thật tốt để Thần Hy ngủ một giấc đi, bọn họ nghỉ ngơi hai ngày, liền đi trở về, nếu không xảy ra chuyện không hay, anh sẽ hối hận đến chết. Quyết định như vậy, đường bạch dạ giặt sạch quần áo, lượng ra chính anh cũng mệt mỏi dã rời cực kỳ, ôm Hạ Thần Hy nặng nề ngủ thiếp đi, ôm lão bà ngủ cảm giác thực sự là tốt, thật tốt, thơm thơm mềm. Chỉ là anh không có cách nào khác, nặng nề ngủ thiếp đi. Cảm giác một giấc ngủ đến sáng ngày thứ hai này, Hạ Thần Hy đã rất lâu, không có ngủ giấc ngủ thoải mái như vậy, vừa mới tỉnh lại đã quên chính mình ở chỗ nào, đường bạch dạ vừa mới đứng dậy, đi xuống lầu làm bữa sáng. Hạ Thần Hy mặc một bộ váy lông đơn giản đi xuống lầu. Trên đảo nhỏ chỉ có hai người bọn họ, trang phục của cô cũng đơn giản một ít, Hạ Thần Hy đi xuống lầu, đường bạch dạ vừa. Góc truyện audio.com, lúc làm xong cơm, đem sữa nóng cho nàng trước, Hạ Thần Hy uống sữa, cảm giác dạ dày trống rỗng thoải mái một ít. Các huynh đệ của anh sẽ đi trở về sao? Bọn họ còn chưa đi, sẽ ở đây. Đường bạch dạ nói, đem thức ăn vừa làm xong bưng lên, tất cả đều là thanh đạm. Cách chương.